Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con vui thay anh ba đó. Anh ấy quá may mắn. Vẻ mặt Diệp Thư Hoa chân thành ngồi xổm ở trước mặt đồng chí Vương Thúy Phân. Tỏ vẻ tính toán rõ ràng. Cha và các anh đúng lúc bắt được heo rừng về. Một con đã lớn như vậy. Nhà chúng ta ít nhất có thể chia 2-3 cân thịt heo rừng. Sau đó thì sao? Diệp tiểu muội chính nghĩa lẫm liệt tự nhiên đề nghị. Vừa vặn anh ba trở về. Chúng ta nấu ít đồ ăn ngon bồi bổ sức khỏe cho anh ấy đi. Vương Thúy Phân còn chưa phản ứng. Diệp Quân Hoa ở đằng sau đã không nhịn được. Nở nụ cười. Nếu như anh ấy không tới cửa nghênh đón tiểu muội lại bị cô không nhìn thấy, mà chỉ cần thấy màn biểu diễn hay như hát của cô, có lẽ đã cảm động không thôi. Cho rằng em gái ngốc thật sự mỗi ngày ở nhà đều nhớ tới anh ấy. Nhưng bây giờ, trong lòng Diệp Quân Hoa không hề gợn sóng, trực tiếp ôm cánh tay xem cuộc vui. Cuối cùng Vương Thúy Phân cũng chịu ngẩng đầu. Trước tiên liếc nhìn anh ba đang cười vui vẻ, lại nhìn con gái út một lòng một dạ lừa ăn gạt uống. Hỏi ngược lại, đến náo nhiệt con cũng không xem mà chạy thẳng về nhà. Là vì nói việc này với mẹ. Diệp Thư Hoa chớp mắt, đột nhiên chột dạ một trận, náo nhiệt có hay đi nữa cũng không sánh được với ăn thịt. Cô vì nhìn thấy hy vọng ăn thịt từ tin anh ba về nhà nên không thèm xem náo nhiệt. Không trêu chọc nam thần nữa, không thể chờ nổi nhanh chân chạy về nhà. Mẹ cô có thể nói là nhìn thấu hết tâm tư nhỏ của cô. Có điều Diệp tiểu muội cũng không phải cô ngốc. Diệp tiểu muội ở trước thịt heo rừng thơm ngát cô đã thắp sáng trí thông minh, rất rõ bây giờ nếu như mình thừa nhận vậy hoàn toàn không có phần thịt heo rừng cho cô. Vì thế Diệp tiểu muội chớp cặp mắt to ánh nước long lanh, đáng yêu trả lời, đương nhiên không phải, con nghe chị dâu cả nói anh ba về nhà, vừa vui mừng lại bất ngờ, vì thế muốn về nhà ngay lập tức tận mắt xác nhận. Đối với cái miệng nhỏ như bôi mật của Diệp tiểu muội, Vương Thúy Phân trực tiếp lườm cô, dùng câu hay dùng của Diệp tiểu muội, mẹ tin con mới lạ. Diệp tiểu muội tỏ vẻ không phục. Anh ba chắc chắn tin con, để chứng minh mình không phải là tên xấu xa. Diệp tiểu muội lập tức quay đầu tìm sự tán đồng của anh ba. Diệp, anh ba, anh tin em không? Diệp Quân Hoa đương nhiên nửa chữ cũng không tin. Anh đã tự cười ra tiếng chuyển thành cười khẽ, bất thình lình đối diện với cặp mắt trong suốt thấy đáy của tiểu muội. Nụ cười lập tức cứng ở bên mép, trong chốc lát rơi vào tình thế khó xử. Nhưng cuối cùng, anh trai tốt quen khi không ảnh hưởng toàn cục chiều theo em gái gật đầu. Tin, Diệp tiểu muội cũng không ngại giọng điệu ba phải cái nào cũng được của anh. Nhận được đáp án mong muốn thì hài lòng, cô lộ ra nụ cười sán lạn tổng kết nói. Anh ba quả nhiên tốt với em nhất. Khi đang nói chuyện, tầm mắt còn liên tục nhìn sang Vương Thúy Phân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ đắc ý, Vương Thúy Phân chỉ nhẹ như mây gió rời tầm mắt. Không tiếp tục tranh cãi nữa, là mẹ dù sao cũng sẽ không nghĩ đứa nhỏ không có thuốc nào cứu được. Ở trong lòng Vương Thúy Phân, tiểu muội vui vẻ như thế hiển nhiên là vì thằng ba trở về có thể có thịt ăn. Nhưng chắc chắn cũng vui vì gặp được anh cô. Vì vậy có phần tấm lòng này là được, miệng thèm ăn không ảnh hưởng toàn cục. Diệp Quân Hoa cũng nghĩ như vậy, hai mẹ con bao dung với khuyết điểm Diệp tiểu muội. Vì thế dưới sự dung túng của bọn họ, buổi tối Diệp tiểu muội quả thực được ăn thịt heo rừng thơm ngát. Hai con heo rừng thành niên, gộp lại gần 200-300 cân. Ba người chủ lực của nhà họ Diệp trực tiếp được chia thịt lợn nặng đến 3,5 cân. Trời chưa tối, ba cha con đã mang chiến lợi phẩm phong phú về nhà. Cả nhà đều vui sướng cực kỳ. Thế nhưng Vương Thúy Phân vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp, cần kiệm quán xuyến việc nhà của bà ấy. Vui đến đâu cũng không run tay, vững vàng cắt một miếng thịt heo nặng 1 cân để tối nấu. Còn dư lại đương nhiên là cất lên chờ năm mới. DTVP há tần thịt heo kèm cả da được kho cùng nhau. Diệp tiểu muội cứ đứng bên nhà bếp gọi là học tập, thực ra thèm nhỏ dãi. Cách làm này thiếu mất một nửa đồ gia vị so với thịt kho tàu tổ truyền của mẹ cô. Lúc ra nồi mùi thịt phả vào mặt vậy mà không hề thua thịt kho tàu tương đỏ mỡ nồng. 1 cân thịt muốn cho gần 10 cái miệng ăn thì không đủ chia lắn. Nhưng Diệp Thư Hoa có thể ăn 1 miếng đã thỏa mãn. Bởi vì lúc ăn cơm lại lời thề son sắt nói đây là lần đầu tiên ăn thịt heo rừng. Người cha đội trưởng lương thiện quá mức cũng phụ họa nói năm ngoái không may mắn lắm. Trong đội không săn được thịt heo. Sau đó lại kéo miếng da heo ở trong bát ông ấy gắp qua cho cô. Cách chương.